Tình yêu ngọt ngào và ấm áp, chương 533 đến 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không có ấn tượng sâu sắc về ba của Lâm Chi Ý, nhưng ông ta trông có vẻ là một người hiền hòa và điềm tĩnh. Nguyễn Tinh Vãn thực sự không thể nào mà liên kết nổi ông ta với chuyện liên quan đến ba ruột của cô. Chu Từ Thâm nói, em không cần phải nghĩ nhiều về điều đó. Tôi nói cho em biết những chuyện này chỉ để em có sự chuẩn bị, tránh việc trực tiếp xa vào bẫy của người khác. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Vãn không hài lòng mà nói, tôi xa vào bẫy của người khác khi nào chứ? Em biết tình hình tối nay không? Em cứ đi cùng với Trình Vĩ, vậy thì tôi cũng không làm gì sai cả. Hơn nữa, dù tôi không đi cùng Trình Vĩ, Chu Tổng không phải đã bảo tôi phải ở bên cạnh anh sao? Có khác biệt gì không? Chu Từ Thâm nói, tất nhiên là có khác biệt. Nguyễn Tinh Vãn cười nhạt, khác biệt ở đâu? Chu Từ Thâm đột nhiên cười, Nguyễn Tinh Vãn, em biết tại sao Lâm Chí Viễn hiện tại chỉ ngăn cản em tìm ba ruột mà chưa làm gì với em không? Tôi, đó là vì ông ta biết em có tôi ở phía sau, ông ta không dám động đến em. Nguyễn Tinh Vãn, từ khi nào mà tên khốn này lại trở thành chỗ dựa của cô? Chưa kịp để cô trả lời, Chu Từ Thâm tiếp tục. Hãy dùng trí óc của em nghĩ xem, tại sao trong nhiều năm qua, Lâm Chí Viễn không bao giờ nghĩ đến việc để Lâm Chi Ý gả cho Chu Tuyển Niên, mà đột nhiên trong thời gian này, ông ta lại chủ động đề xuất kết thông gia với Chu gia. Em đoán xem, ông ta đang sợ cái gì? Vẫn chưa hiểu rõ chuyện xảy ra trước đó, Nguyễn Tinh Vãn không biết tại sao anh lại chuyển chủ đề sang việc hôn ước của Lâm Chi Ý và Chu Tuyển Niên. Cô im lặng một lúc rồi nói. Có thể là vì không ưa anh. Chu Từ Thâm, anh nói, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với em. Thì cứ nói thẳng đi, sao phải vòng vo như vậy? Cô đoán kiểu gì chứ? Chu Từ Thâm mím môi, rồi nói, tôi sẽ nói cho em biết vào thời điểm cụ thể hơn. Đó là sau khi em trai em đăng thông báo tìm người, ông ta đã đề xuất kết thông gia với Chu gia. Ý anh là chuyện này liên quan đến tôi. Có thể nói, sự xuất hiện của em đã khiến ông ta cảm thấy sợ hãi. Vì sao ông ta lại sợ hãi? Chỉ có Lâm Chí Viễn mới biết rõ, ông ta đã làm những gì. Nguyễn Tinh Vãn cảm thấy trái tim mình dần dần nặng trĩu. Cô đã hiểu ý nghĩa của Chu Từ Thâm. Lâm Chí Viễn không chỉ biết ba ruột của cô, mà rất có thể giữa họ đã xảy ra chuyện gì đó khiến Lâm Chí Viễn nhớ lại một đoạn ký ức khi thấy Nguyễn Thầm cầm ảnh đi tìm người. Có lẽ ông ta sợ không phải cô, mà là ba ruột của cô, hoặc nói đúng hơn là sự thật 20 năm trước. Vì vậy, ông ta đã ném cành ô liu cho Chu gia, kết nối hoàn toàn Lâm gia và Chu gia. Chu Từ Thâm nhìn vào bàn tay đang nắm lấy tay của cô, nhẹ nhàng xoa xoa. Bây giờ em còn không quan tâm đến sự thật nữa sao? Nguyễn Tinh Vãn từ từ thu hồi lại dòng suy nghĩ, cúi nhìn anh, rồi nhanh chóng rút tay ra. Cảm ơn Chu Tổng đã cho tôi biết những điều này. Giờ tôi đã rất quan tâm, vô cùng quan tâm, đến nỗi tôi muốn lập tức đến nhà Lâm Chi Ý, hỏi ba cô ấy năm xưa đã làm những việc tàn nhẫn gì. Chu Từ Thâm, chương 534. Nguyễn Tinh Vãn chỉ nói cho vui vậy thôi, làm sao cô lại ngu ngốc đến mức thực sự đi đến Lâm gia để hỏi cơ chứ? Chẳng phải là tự đờ, em mở đầu vào chỗ nguy hiểm sao? Chu Từ Thâm nói, lần sau gặp Lâm Chi Ý, dù em có nghe gì từ cô ta, vẫn như trước, đừng xung đột trực tiếp với cô ta. Chu Từ Thâm đứng dậy, dùng ngón tay búng nhẹ lên trán cô, cười khẽ. Đừng chỉ nói mà không làm, hãy nhớ kỹ điều đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào khả năng sắc bén của Nguyễn Tinh Vãn, chỉ cần cô mở miệng, Lâm Chi Ý chắc chắn không phải là đối thủ của cô, nhưng càng như vậy thì rắc rối càng lớn. Nguyễn Tinh Vãn không vui, vung tay gạt tay anh ra. Biết rồi, mà anh có từng nghĩ xem vì ai mà cô ta mới nhằm vào tôi như vậy không? Chu Từ Thâm nhướng mày, thu tay vào túi quần. Tôi đi đây, không cần tiễn. Chu Tổng yên tâm, tôi không có ý định tiễn đâu. Tên khốn này không biết lấy tự tin từ đâu ra. Khi Chu Từ Thâm rời đi, Nguyễn Tinh Vãn dọn dẹp phòng khách một chút, vừa định trở về phòng thì Bùi Sam Sam lén mở cửa, thò đầu ra hỏi. Chu Tổng đã đi hay chưa? Đi rồi, Bùi Sam Sam thở phào nhẹ nhõm, bước ra khỏi phòng ngủ, rồi ngồi thu mình trên ghế sofa, buồn bã nói. Cuộc đời tôi ngày càng không có giá trị, Tinh Tinh, nếu một ngày nào đó mình đắc tội với Chu Tổng, cậu nhất định phải yêu cầu anh ấy để lại cho mình một cái xác toàn vẹn nhé. Nguyễn Tinh Vãn, Cô ngồi cạnh Bùi Sam Sam cười nói. Nói quá lên rồi đó. Bùi Sam Sam nghiêm túc. Mình thề, mình sẽ không mai mối cậu và Trình Vị nữa. Mỗi lần đều bị bắt quả tang. Có lẽ đây là số mệnh. Nói rồi, Bùi Sam Sam lại nói. Này, anh ấy vừa nói gì với cậu vậy? Nói lâu như vậy, mình không nghe rõ nửa chữ. Nhắc đến chuyện này, Nguyễn Tinh Vãn im lặng vài giây mới lên tiếng. Anh ấy nói, ba ruột của mình có thể quen biết ba của Lâm Chi Ý. Nghe vậy, Bùi Sam Sam mở to mắt. Thật sao? Nguyễn Tinh Vãn gật đầu, đơn giản kể lại những gì Chu Từ Thâm đã nói cho cô. Bùi Sam Sam nghe xong, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, một lúc lâu sau mới nói. Mình từ lâu đã thấy Lâm Chi Ý không phải là người tốt rồi, giờ thì bản chất của cô ta đã lộ ra, đúng là có ba có con, quá xấu. Một lúc sau, Bùi Sam Sam lại hỏi, Tinh Tinh, giờ cậu định làm thế nào? Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng thở dài, nhìn vào khoảng không. Mình cũng không biết nữa, đi từng bước một thôi. Nếu theo ý của Chu Từ Thâm, thì từng động thái của cô hiện tại chắc chắn đang bị ba của Lâm Chi Ý theo dõi. Cộng thêm sự kiện tối nay ở bữa tiệc sinh nhật, Lâm gia đã có cớ chính đáng để xử lý cô. Bùi Sam Sam cảm thán, không trách cậu trước đây không muốn tìm ba ruột của mình, có vẻ như lựa chọn của cô là đúng, nếu không cũng sẽ bị Lâm Chi Ý và ba cô ta coi như cái gai trong mắt. Nguyễn Tinh Vãn nhẹ nhàng lắc đầu, dù không có chuyện này, mình cảm thấy sớm muộn gì những sự thật này cũng sẽ được phơi bày thôi. Đúng vậy, giấy không thể gói được lửa. Có lẽ tất cả đều là số mệnh, ông trời đã định sẵn rồi. Nguyễn Tinh Vãn lại nói, những điều vừa rồi, cậu đừng nói trước mặt Tiểu Thầm. Nghe vậy, Bùi Sam Sam vỗ đầu mình, đúng rồi, mình thật là đầu heo, yên tâm đi, mình sẽ giữ im lặng, đảm bảo không nói ra ngoài. Tiểu Thầm muốn giúp Nguyễn Tinh Vãn tìm ba ruột của cô là vì lòng tốt, nếu biết tất cả chỉ vì cậu ấy đăng thông báo tìm người mà khiến Nguyễn Tinh Vãn rơi vào nguy hiểm. Cậu ấy chỉ sẽ cảm thấy vô cùng tự trách. Bùi Sam Sam chỉ là nói đùa, hoàn toàn không nghĩ xa như vậy. Nguyễn Tinh Vãn đứng dậy, được rồi, muộn rồi, cậu đi tắm rửa sớm đi. Bùi Sam Sam gật đầu, cậu đi tắm trước đi, mình xem thêm chút nữa rồi đi ngủ. Được, Nguyễn Tinh Vãn lấy quần áo từ phòng ngủ ra rồi vào phòng tắm. Chẳng bao lâu sau, Bùi Sam Sam nghe thấy tiếng chuông cửa, ban đầu cô còn tưởng là Chu Từ Thâm quay lại. Lo lắng đi ra mở cửa. Nhưng khi đứng trước màn hình, cô mới thấy ngoài cửa là Daniel. Cách chương.